Chương 1312, vạch trần. Thế nhưng là hắn ngã xuống tới một khắc này, cũng không biết làm sao lại trúng độc. Làm sao tối hôm qua làm nhiều rồi thân thể bị móc rông đi, ngươi ngược lại là tới giết ta. A Lăng Vân có chút buồn cười. Con ngươi tràn ngập nghiền ngẫm. Ngươi thật là ác độc, thế mà hạ độc hại ta, mọi người đều thấy được, hắn chẳng những vu hãm chúng ta dưỡng tâm đường, giờ phút này càng thêm bị ô y vô sỉ hạ độc. Lưu trưởng quỹ khuôn mặt dữ tợn, trong mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, người kia là ai a, lá gan lớn như vậy, đây chính là tiên đế tu vi trưởng quỹ a, hắn mới chỉ là chân tiên chưa bao giờ thấy qua hắn, không biết từ nơi nào tới, hẳn là đồng hành phái tới, bôi nhỏ dưỡng tâm đường, cực lớn có thể là đồng hành. Tuế Nguyệt Thành lớn như vậy, ngươi làm sao có thể người nào đều gặp. Mọi người đã hoàn toàn tin tưởng Lưu trưởng quỹ, yên tĩnh chờ lấy Lưu trưởng quỹ giải độc về sau, Lăng Vân sẽ chết như thế nào đi. Ngươi rất tốt tờ, lập tức lao phu liền sẽ để ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Lưu trưởng quỹ chừng lấy Lăng Vân, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Lập tức, hắn lấy ra một khỏa giải độc đan, gương mặt thịt đau, không ăn giải độc không được, không có cách nào. Một lát sau, hắn triệt để luôn cuống, độc không có giải, ngươi cho ta hạ độc gì? Lưu trưởng quỹ âm trầm hỏi. Độc xuyên ruột. Cái gì? Lưu trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, độc này rất phổ thông, thế nhưng là hết lần này tới lần khác dùng giải độc đan là giải không được, độc này chính là như vậy thần kỳ. Nửa giờ không giải độc liền sẽ mục nát ruột non, đoạn này trong lúc đó còn không thể có sức mạnh, cùng nhuyễn cân tán không sai biệt lắm. Đến đón lấy Lưu trưởng quỹ lần nữa lộ ra vẻ nhức nhối, sớm biết thì trước hỏi rõ ràng là cái gì độc. Độc này rất tốt giải, ngươi mình có thể đi phối dược. Lăng Vân nói độc này dược liệu cần thiết toàn bộ đều là hắn trong tiệm thứ phẩm hoặc là thuốc giả, cứu không được hắn tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lưu trưởng quỹ lúc này đi lấy thuốc, dự A theo trong trí nhớ giải độc biện pháp bắt đầu kinh doanh tới. Một trận thao tác xuống tới, bỏ ra hơn 10 phút rồi lúc này, một bên bốc thuốc tiểu hỏa tử nhắc nhở, trưởng quỹ, dược liệu này có mấy vị thuốc là giả, còn lại đều là phụ phẩm. Cái gì? Lưu trưởng quỹ nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, dược lực không đủ là không giải được độc. Này lại là mua dây buộc mình. Mang lòng thấp thỏm bất an, Lưu trưởng quỹ run rẩy cầm lấy chén thuốc kia, tâm lý cầu nguyện chén này bắt uống độc thì giải đi, đừng đùa hắn. Mọi người đều đang đợi lấy Lưu trưởng quỹ độc giải về sau, Lăng Vân xuống tràng. Thế nhưng là làm Lưu trưởng quỹ uống hạ độc canh về sau, hắn thân thể toàn thân phát run, không cứu nổi, thời gian không đủ, hắn cái này dược tài đều là phụ phẩm nhiều, muốn giải độc phải đi tiệm khác bên trong mua, thời gian chỗ nào đầy đủ? Hảo tiểu tử, ngươi thắng. Ngươi tốt độc. Lưu trưởng quỹ tại chỗ chán trưởng. Ha ha ha, hắc thương, ngươi nói cho ta một chút, bộ kia thuốc vì sao cứu không được ngươi? Lăng Vân nói y ngươi Lưu trưởng quỹ lại không hiểu cũng là thật ngốc con rồi, đây hết thể đều là Lăng Vân kế hoạch, cũng là để chính hắn chứng minh hắn dược tài có vấn đề, mà không phải Lăng Vân vu hãm. Mọi người thấy Lưu trưởng quỹ nói biểu lộ, cũng trong nháy mắt hiểu được, dược liệu này quả nhiên có vấn đề, nhất thời kích thích bọn họ tức giận trong lòng. Nam cái rãnh, Lưu trưởng quỹ, ngươi chết không yên lành. Độc tốt. Nam tử nào đó tiến lên, trực tiếp cho Lưu trưởng quỹ một chân, hận nghiến răng. Thiệt thòi chúng ta còn như vậy tin tưởng hắn, thế mà còn là lừa gạt chúng ta. Nhân tâm khó lường, giáp tâm không tốt, hắc tâm đường hoàn toàn xứng đáng. A một lao giả lộ ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Nói không có cái gì dùng, chúng ta trực tiếp đập hắn dược tại cửa hàng, đem việc này cho cờ thu nở dê chơi y đi. Nói làm liền làm mọi người phẫn nộ dưới, trực tiếp bắt đầu đánh nện, Lưu trưởng quỹ lực lượng đề không nổi. Muốn ngăn đều ngăn không được a, bốc thuốc tiểu hỏa tử thấy thế không biết chạy trốn tới đâu đây. Lăng Vân lắc đầu, dược tài hắn đều không có trả tiền đâu, trận này trò vui hắn cũng không có ý định nhìn xuống, quay người đi ra ngoài, đến đón lấy cũng là Lưu trưởng quỹ trúng độc bỏ mình. Phủ thành chủ nghe nói về sau, trước tiên kiểm chứng, đi qua xác minh, dưỡng tâm đường tại Tuế Nguyệt thành dược tài cửa hàng bị phong lại, cùng lúc tin tức lan truyền nhanh chóng, bọn họ tại Vũ Hồn Đại Lục sinh ý trước nay chưa có lãnh đạm. Kẻ đầu têu Lăng Vân bị dưỡng tâm đường xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bất quá trong thời gian ngắn bọn họ còn không cách nào biết được Lăng Vân hạ lạc. Lăng Vân đi ra cư AHNZ, quay đầu quan sát bảng hiệu, trong miệng câu lên một vệt mỉm cười, tự lẩm bẩm, dưỡng tâm đường dưỡng tâm điện không biết các ngươi sẽ cho ta cái gì kinh hỉ đây. Lúc này thời điểm, một đạo nại thanh mại khí ấu trí âm thanh truyền đến, Lăng Vân quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ba ba tiểu gia hỏa trong nháy mắt chạy tới. Trước hết ôm lấy hai chân của hắn. Tới thật đúng lúc, ta cũng không cần đi mặt phủ tiếp các ngươi. Có thể tìm được ngươi. Tiểu gia hỏa điềm điềm cười, tiểu nguyệt răng nụ cười đặc biệt manh. Nhan Tuyết Phi đi tới, nhìn lấy Lăng Vân nói, nàng không nói, nguyên lai cũng là chuyên tìm ngươi a. Tiểu gia hỏa bị vạch trần, một mực cười ha ha, còn đần độn gãi gãi đầu. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, bên trong thế nào? Nàng nhìn thấy dưỡng tâm trong nội đường rối bời, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, ngón tay nhỏ còn chỉ bên trong, không phải nàng đẹp trai thúc thúc làm ra, nàng đánh chết cũng sẽ không tin. Bảo bảo biết, khẳng định là bọn họ ghen ghét ca ca ta lớn lên đẹp trai. Lần này tiểu ấy lín đều bị bối bối triệt để mang lê cờ hờ dô y, thật làm cho Lăng Vân dở khóc dở cười. Chúng ta đi thôi, không cần phải để ý đến bọn họ. Lăng Vân lắc đầu, nắm lũ tiểu ra hỏa hướng vừa rồi sân nhỏ phương hướng đi đến. Nhan Tuyết Phi đoán được Lăng Vân cử động, vội vội vàng vàng nói, các ngươi liền không thể ở tại mặt phủ đâu, có nhiều như vậy phòng trọ, chúng ta cũng có một cái chiếu ứng á. Lăng Vân vừa đi, vừa nói, có một số việc không tiện, ngươi có lẽ vẫn không rõ, trễ một điểm liền nên đã hiểu. Hắn nói cũng là hôm nay Nhan Ngũ Kỷ cùng Nhan gia Thái Thượng trưởng lão tức giận nguyên nhân. Thế mà ngươi khăng khăng, thiếp thân cũng không nhiều làm giữ lại, chờ ta sau khi trở về sẽ giúp ngươi nghe ngóng âm độc thảo, ngươi yên tâm chính là. Nhan Tuyết Phi nói. Lăng Vân nhẹ nhàng ứng tiếng, bất chi bất giác đã đến vừa rồi cái nhà kia phụ cận. Mà trung niên nam tử cùng phụ nữ chính tại cửa ra vào chờ đợi Lăng Vân đến, mà nữ nhi của bọn hắn cần phải cao hứng đến cách gan mặc đi. Tiên bối, đa tạ. Nhìn từ đằng xa đến Lăng Vân, trung niên nam tử khóc không thành tiếng, trực tiếp quỳ xuống, thật rất khó tưởng tượng, một vị viễn cổ nhân vật, đường đường tiên đế 18, quỳ gối tu vi chỉ là chân tiên người trước mặt. Nếu như những người khác nhìn đến, tất nhiên sẽ nói trung niên nam tử điên rồi, không phải nô không phải thuộc, vì sao muốn quỳ, còn từng miếng tiền bối bằng vào Nhan Tuyết Phi thực lực cũng không có khả năng nhìn ra manh mối, chính không hiểu ra sao xem chừng lấy. Lăng Vân khoát tay một cái nói, không cần để ý, đây là một trận giao dịch thôi. Phụ nữ cũng quỳ nói cảm ơn, không không không, đối với ngài tới nói là giao dịch, đối chúng ta mà nói là ân cứu mạng, chúng ta tuyệt không thể quên.